Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 60. Trưởng Tôn Vô Cực hết sức hài lòng với sự ngạo mạn của đế đại nhân, đích thân có ý tiễn phu thần đại nhân ra ngoài. Đế Phi Thiên dù sao trong chuyện này cũng đã dốc sức rất nhiều, nếu không có hắn ta cùng xông lên Trường Thanh Đại Điện. Giữ chân Trường Thanh Điện chủ và đám người của Ca Cầu La Vương, kế hoạch của hắn và Mạnh Phù Giao có thể sẽ nhiều khó khăn hơn. Đại diện có chiến, cao thủ tập hợp, hắn cần dùng toàn lực để đối phó điện chủ. Nếu không có Đế Phi Thiên dốc sức hợp hợm, cho dù quân bộc hậu của Long Bộ cuối cùng nghe theo căn dặn của hắn trước khi sự việc xảy ra làm phản cứu người, cũng chưa chắc có thể bảo vệ an toàn cho Phù Giao. Không ai ngờ là ngay từ lúc đầu gặp Phù Giao, hắn đã xác định nàng chính là yêu nữ của thần điện. Vì vậy hắn đã thỉnh cầu Thái Nghiên đối địch với mình. Đây chính là chiêu lật mặt được dùng ở phút cuối cùng. Khổ nhục 10 năm chỉ vì một ngày, để sau này khi nàng chống lại thần điện, có thể giành được cơ hội sống sót trong đường tơ kẻ tóc, cuối cùng cũng đã vượt qua rồi, chỉ đáng tiếc cho Thái Nghiên. Hắn hiểu rõ tấm lòng của Thái Nghiên đối với hắn, việc duy nhất hắn có thể làm cho nàng ấy chính là trao cho nàng ấy chức vị điện chủ để đáp đền. Thế nhưng cuối cùng nàng ấy lại dùng tính mạng của mình để cứu hắn, khiến hắn mang nợ nàng ấy một đời. Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bài, ngẩng đầu nhìn mây xanh, như loáng thoáng nghe thấy tiếng của nàng ấy nói: "Sư huynh, gặp được huynh là niềm hạnh phúc của ta, dù niềm hạnh phúc ấy thật mỏng manh." "Thái Nghiên, kiếp sau xin đừng gặp lại ta, kiếp sau xin hãy là chính mình." Trong cơ thể hắn có 37 lá mạng đà la đang xoay chuyển, đó là ấn ký vĩnh hằng mà cô gái đó để lại cho hắn. Đời này khó thể xóa nhòa, hữu nhân hữu duyên tập thế gian. Hữu nhân hữu duyên thế gian tập. Hữu nhân hữu duyên diệt thế gian, hữu nhân hữu duyên thế gian diệt. Hắn thở dài, bỗng có hơi ấm ùa tới, đôi bàn tay ấm áp của ai đó nhẹ nhàng ôm trọn hắn từ phía sau. Hắn không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nắm chặt đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ấy, cảm nhận thân thể của người ấy đang khẽ khàng rung ở sau lưng của hắn, dù cách một lớp y phục. Hắn vẫn biết rằng gương mặt của nàng đang tựa lên lưng của hắn rất lạnh lẽo. "Bọn họ đi rồi." Vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu ấy nói ra lại là một lời khẳng định. Phù Giao gật đầu, áp mặt mình lên lưng của Trưởng Tôn Vô Cực, như thể cố gắng hấp thụ sự ấm áp từ người hắn để làm dịu bớt sự lạnh lẽo trong lòng nàng. Vừa mới nãy thôi, nàng đã tiễn bọn người chiến Bắc Giả. Từ sau khi Trưởng Tôn Vô Cực xuất hiện, Đại Hãn Hoàng Đế không hề nói gì. Ánh mắt sáng quắc của hắn thấp thoáng chút mờ mịt u ám khi nàng lướt xuống thang ngọc, chuẩn bị ám sát Trường Thanh Điện chủ đã dùng kiếm của hắn. Thế nên trước khi chia tay, nàng đã trả lại trường kiếm đó cho hắn. Hắn ngắm nhìn thanh kiếm đó qua lâu thật lâu mà vẫn không muốn nhận lại. Kiếm của hoàng tộc Đại Hãn từ trước đến nay chưa bao giờ trao cho người ngoài. Một khi đã trao, cũng chính là trao cả địa vị và tôn vinh cả đời mình cho người đó. Nhưng bao lần hắn trao kiếm cho nàng, nàng đều hoàn trả lại. Nàng vĩnh viễn là ngoại lệ của hắn trong cuộc đời này. Cũng vĩnh viễn là tình yêu bất diệt của hắn mà suốt đời này hắn chẳng thể nào có được, là nỗi vương vấn của hắn trọn kiếp này. Đại Hãn Hoàng Đế ngẩng đầu nhìn Mạnh Phù Giao đứng trước núi tuyết long lanh, nàng còn tỏa sáng rực rỡ hơn so với ngọn núi tuyết này. Nàng chính là đóa tuyết liên tuyệt thế được sinh ra ở vùng núi tuyết này, từng bước dẫm lên máu tươi tiến về phía trước, để cuối cùng có thể trở về. Còn hắn, theo ý trời đã định, chỉ là một bức tranh rực rỡ của nàng đời này, chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Hắn nhìn nàng, lâu thật lâu sau nhoẻn cười, nam tử vận y phục đỏ đen đang đứng đón gió, tay áo bị gió thổi bay phần phật, như phẩy đi rất nhiều cát bụi máu tanh trên đường đời. Cất giọng cười lớn, tiếng cười khoáng đạt, hùng hậu, từ xa xa trên đỉnh thần điện, truyền đi khắp cả dải núi tuyết. Phát ra âm thanh vang dội giữa khung cảnh mờ mịt tuyết rơi, tạo nên một hồi tuyết lở. Hắn cười nói: "Đời này như vậy đã đủ rồi." Sau đó hắn nhận lấy kiếm, tra vào vỏ, tiêu xoái rời đi không ngoảnh đầu lại. Vạt áo đen thiêu hình lửa đỏ nổi bật như là một nét bút mãn giữa đất trời mênh mang tuyết trắng. Cách xa mấy mươi dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đối với nam tử này, nhân sinh chỉ như là một vết mực, hay chỉ như là một giọt máu mà thôi. Hắn ngạo nghễ cười, nụ cười này in đậm trong khung cảnh đất trời một màu trắng xóa, nhưng mãi mãi chẳng thể nào phai mờ. Đời này có thể được gặp nàng, Như vậy là đủ rồi. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 61. Lặng lẽ nhìn hắn đi xa, Phù Giao không an lòng đi gặp Lôi Động cùng Cốc Nhất Điệp. Lôi Động ngược lại không nói gì, vẫn chỉ cười khổ, lắc đầu như là trống bổi. Khi nàng cảm ơn, lão chỉ hôi tay. Được rồi, cảm ơn rồi thì thế nào? Nếu như người chịu gả cho Giả Nhi để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ nhận ngay lập tức. Mạnh Phù Giao cũng chỉ biết cười khổ, nhớ tới một việc, bèn hỏi Lôi Động. Lão gia tử, ta nghe nói có Lôi Động Quyết, có phải là võ công ông sáng lập ra không? Hả? Lôi Động xoa xoa cái đầu trọc, trừng mắt thật to. Lôi Động Quyết là cái gì hả? Suy nghĩ hồi lâu mới nói. Chẳng phải là bộ công pháp nội lực ta rảnh rỗi buồn chán nghĩ ra sao? À, có món đồ chơi kia không thành, trò lừa bịp thôi. Căn bản là không bằng một nửa phần tinh túy của võ công bản môn ta, ta đã vứt đi đâu rồi. Mạnh Phù Giao im lặng, nhớ tới Yến Kinh Trần vì Lôi Động Quyết kia mà đánh mất bản thân, thậm chí cuối cùng bỏ mạng. Hắn ta nóng vội bài mưu hao phí hạnh phúc cả đời để theo đuổi, kết quả là nhặt giày cũ của người khác vứt bỏ. Đời người thật đúng là mỉa mai. Nàng thở dài nhìn về phía Cốc Nhất Điệp, nàng vốn muốn hỏi tung tích của Tông Việt từ lâu rồi, song vì trận đại chiến kia mà không có cơ hội để hỏi. Lúc này nhìn vào đôi mắt xinh đẹp và lạnh nhạt của bà, Mạnh Phù Giao to gan lớn mật lại không tài nào mở miệng được. Ngươi là không dám hỏi hay là không muốn hỏi? Mạnh Phù Giao há miệng, cuối cùng vẫn là Cốc Nhất Điệp mở miệng trước. Ta không có hứng giúp người. Cốc Nhất Điệp lạnh lùng nói, nhưng mà vẫn phải nể mặt việc nhì. Phù Giao liền vui vẻ. Tông Việt không sao rồi. Cái tên ngốc này. Cốc Nhất Điệp khẽ thở dài. Mệnh nó vốn cũng chẳng còn được bao lâu. Lần này lại... Thôi quên đi, làm hết sức mình là được. Nụ cười trên gương mặt Mạnh Phù Giao đông cứng lại, kinh ngạc nhìn bà. Ý của bà ấy là gì thế? Ngươi không biết việc nhi cơ thể yếu ớt sao? Cốc Nhất Điệp thản nhiên nói. Nó vì báo thù nên đã làm một giao dịch với một nữ vu sư phụ phòng, mượn năng lượng của ả thi triển hoán nhàn đại pháp của kỹ thuật hiên viên thượng cổ. Việc đó vốn đã tổn thương. Hơn nữa, nữ nhân kia rắp tâm hại người, nhưng cơ hội âm thầm hạ thủ với nó. Nó cũng chẳng sống được quá 40 tuổi. Mạnh Phù Giao lùi về sau một bước, bám vào thành sau lưng, tay vịnh bằng cẩm thạch mang đến cảm giác lạnh lẽo. Vậy mà cũng chẳng lạnh bằng lòng của nàng trong khoảnh khắc ấy. Dựa vào y thuật của ta và nó, nếu như tĩnh dưỡng thật tốt, vẫn có khả năng sống thêm mấy năm nữa. Đáng tiếc. Cốc Nhất Điệp xoay người, không nhìn nàng nữa. Nó đã bị tổn thương quá mức. Cốc Nhất Điệp lạnh lùng ngạo nghễ, không quay đầu lại nữa. Một mảng lá liễu dập dờn bay xuống cũ trụng cùng. Mạnh Phù Giao vươn tay ra, muốn giữ lại nhưng lại thấy chẳng mặt mũi nào giữ lại. Muốn níu giữ nhưng lại thấy chẳng biết có thể níu giữ cái gì. Vận mệnh cuồn cuộn như nước chảy trôi, quá khứ chẳng thể nào trở lại được. Quay trở lại để chọn một ngã rẽ khác, e rằng vẫn sẽ gặp phải kết cục bi thương như cũ. Nàng giơ tay ra thật lâu, lại chỉ đón được gió lạnh thấu xương trên đỉnh thần điện. Một lúc lâu sau, một giọt lệ nặng nề rơi trên đầu ngón tay. Nàng không hề biết, Cốc Nhất Điệp xuống núi, bước vào trong một căn nhà gỗ ở một sơn cốc bị che khuất dưới sườn núi. Nhiều nam nhân áo trắng như tuyết ra, bà ấy nhìn ngắm dung nhan tiều tụy của hắn thật lâu, phảng phất như nghe thấy được sinh mệnh mỏng manh như lưu ly của hắn đang từng chút một trôi đi thật nhanh theo thời gian. Cũng dần dần mà đứt đoạn, còn hắn chỉ nhìn theo phương hướng Trường Thanh thần điện. Ánh mắt như cánh diều, mỗi lúc một bay xa, nhưng vẫn luôn một mực nhìn theo phương hướng ấy. Quyến luyến như vậy, tại sao lại không đi gặp cô ta? Tông Việt chỉ cười, không đáp. Cần gì để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn? Việc gì phải khiến nàng đau lòng? Cứ để trong lòng của nàng vĩnh viễn lưu lại hình ảnh của một Tông Việt khỏe mạnh kia, để ký ức của nàng về hắn vĩnh viễn dừng lại ở cái hôn cuối cùng trong đêm đó. Hắn muốn ích kỷ một chút, để một Tông Việt lạnh lùng độc miệng dùng phương thức dịu dàng ấm áp nhất vĩnh viễn ở lại trong cuộc đời của nàng. Cô ta vì ngươi mà rơi lệ. Hắn vẫn lặng im, hồi lâu mới lên tiếng. Nước mắt của nàng cũng chẳng đáng giá. Cốc Nhất Điệp nhịn không được cười, cười đến mức nước mắt lưng tròng, hồi lâu nói. Nếu không phải là nhờ giọt lệ này, ta nhất định đã cho cô ta một bạt tai rồi. Bây giờ quay lại cũng vẫn còn kịp đó. Cốc Nhất Điệp quay đầu nhìn hắn, thu lại nụ cười, thở dài. Đồ ngốc, ngươi cũng giống ta mà thôi. Mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Không phải. Nam nhân áo trắng quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua hướng đó. Cuộc đời này có lẽ đây là lần cuối cùng. Đây đều là số phận an bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trá Thoảng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.